Vạn đạo Long Hoàng, chương 743, liên thủ sát Lục Minh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chẳng lẽ, Lục Minh kẻ này, lần này năng đạt được thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có khả năng hát, nhưng không biết còn có. Hay không mặt khác hắc mã, như Thiên Thi Tông Thi Vương. Còn có cái tên mập mạp kia, đều cực kỳ khủng bố. Thâm bất khả trắc, thượng giới thập đại thiên vương mấy người khác. Cũng cực kỳ đáng sợ. Mấy năm qua này, ai cũng không biết bọn hắn mạnh bao nhiêu chiến lực. Có lẽ, mạnh hơn Khương Thái Hư đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, thiên bia trong thế giới, cũng không phải hai hai quyết đấu. Ai có thể lấy được đệ nhất danh? Rất khó nói. Lục Minh cử động, khiến cho một mảnh nghị luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa giờ sau, mấy mười vạn dặm bên ngoài, Khương Thái Hư thân hình xuất hiện. Vừa xuất hiện, hắn lại ho ra một ngụm máu tươi. Lục Minh, ta phải giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái Hư trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng hô. Vô cùng phẫn nộ, hắn rõ ràng thua ở Lục Minh trong tay. Hắn quả thực khó có thể tin, cũng khó có thể tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, hắn hùng tâm bừng bừng, thế tất muốn đoạt được đệ nhất danh. Cũng tại ngày đầu tiên, tựu thua ở Lục Minh trong tay. Này đối với hắn mà nói, là một lần cực lớn đả kích. Hắn hiện tại đối với Lục Minh, là hận thấu xương. Hắn nhất định phải Lục Minh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi cường thịnh trở lại. Chỉ có nhất nhân, chờ ta tụ tập Khương gia mặt khác cao thủ, lại đi sát ngươi. Lần này thứ nhất, nhất định là ta đấy. Khương Thái Hư trong mắt lóe ra ác độc hào quang. Sát cơ lập lòe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Khương Thái Hư, người như thế nào chật vật như thế? Chẳng lẽ bị Thiên Thi Tông nhân vây công rồi hả? Một đạo tiếng cười truyền đến. Lưỡng thân ảnh, chân đạp hư không mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tuyệt, Khương Thái Hư trong mắt tinh quang lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tuyệt, cổ thế gia vương gia chi nhân. Thượng giới thiên vương bảng. Bài danh thứ 8, tại Vương Tuyệt bên cạnh, thì là Vương Diệt. Bất quá Vương Diệt trực tiếp bị Khương Thái Hư không để ý đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào, Vương Tuyệt, người muốn thừa dịp ta bị thương, đoạt ta bia khí, ui, nét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái Hư có chút đề phòng nhìn xem Vương Tuyệt. Ha ha. Khương huynh, người đem ta Vương Tuyệt trở thành người nào rồi hả? Mặc dù cùng với người một trận chiến, ta cũng sẽ không thừa cơ mà vào đấy. Như thế nào, người chẳng lẽ thật sự bị Thiên Thi Tông nhân vây công rồi hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tuyệt đạo, không phải Thiên Thi Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái Hư lắc đầu. Nói. Nếu như ta nói. Ta là bị một người chính diện đánh bại đấy. Ngươi tin sao? Cái gì? Là bị một người đánh bại đấy. Là loạn chiến vẫn là Đông Phương Ngọc. Hoặc là quỷ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tuyệt sắc mặt đại biến. Nói liên tục mấy cái danh tự. Mấy người kia đều là cùng bọn hắn nổi danh. Cực kỳ cường đại người đó. Khương Thái Hư lắc đầu. Nói, cũng không phải. Người này là một cái mới quật khởi đích thiên tài. Gọi là Lục Minh. Vương Tuyệt, ta đề nghị chúng ta vẫn là liên thủ. Bằng không thì, một mình nhất nhân, Tuyệt không phải người này đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Lục Minh, Vương Tuyệt ánh mắt chớp động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, là hắn, bên cạnh, Vương Diệt sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, ta ngược lại đã quên. Các ngươi giống như cùng này Lục Minh, cũng từng có quan hệ A hát. Khương Thái Hư ánh mắt lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh này tiểu tạp chủng, rõ ràng có cường đại như thế. Vương Diệt quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, này không có chuyện gì để nói dối đấy. Ngươi là vận khí tốt. Nếu là Lục Minh bộc phát toàn lực, chảm ngươi cũng tự mấy chiêu. Khương Thái Hư nhìn về phía Vương Diệt, cười hắc hắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng chính diện một trận chiến, bại bởi cái này Lục Minh. Vương Tuyệt ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng với Khương Thái Hư chính là đối thủ cạnh tranh. Rất rõ ràng Khương Thái Hư đáng sợ đến cỡ nào. Rõ ràng liền Khương Thái Hư đều thất bại. Vậy hắn rất có thể cũng không phải đối thủ. Người này tồn tại đối với ta và ngươi tranh đoạt thứ nhất mục tiêu là một rất đại trở ngại. Ngoại trừ đệ nhất danh, danh thứ khác cao thấp lại có gì khác nhau? Khương Thái Hư đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, ngươi là muốn liên thủ cộng đồng diệt trừ Lục Minh? Vương Tuyệt đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, các ngươi liên thủ tụ tập Khương gia, Vương gia mặt khác cao thủ, còn có Lục Minh, không phải có vài bằng hữu cũng vào được sao? Hắn cái kia bạn gái có thể xinh đẹp vô cùng. Nột, nói chậm, còn có Kim Kiếm Tông những đồ bỏ đi đó. Chỉ cần nắm bắt bọn hắn, Lục Minh chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình. Ngược lại lúc muốn giết hắn, tựu dễ dàng rất nhiều. Khương Thái Hư đạo áp trung lóe ra âm lãnh hào quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Khương Thái Hư, xem ra ngươi là thực bị cái này Lục Minh sợ a hát. Tốt, ta đáp ứng ngươi, trước tụ tập hai nhà chi nhân, lấy thêm hạ Lục Minh bằng hữu của bọn hắn. Sau đó tại lối đi ra, ngồi đợi Lục Minh tiến về trước là được rồi. Vương Tuyệt cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, chúng ta đây hành động a, đến lúc đó lối đi ra tụ hợp. Khương Thái Hư mặt lạnh lấy đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tuyệt cười cười, lập tức cùng Vương Diệt đạp không mà đi. Hừ, trước thu thập Lục Minh tạp chủng, tái đối với trả cho các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái Hư ánh mắt âm lãnh, xuất ra mấy khỏa đan dược nuốt vào. Sau đó khoanh chân mà ngồi, tiến hành chữa thương. 2 giờ về sau, Khương Thái Hư đứng dậy, hóa thành một đạo quang mang biến mất vô tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên bia trong thế giới, tựu ngay lập tức truyền âm ngọc phù đều không dùng được. Muốn tìm người, chỉ có thể thông qua phi hành, dựa vào vận khí đi va chạm. Bất quá, Khương gia, Vương gia người tiến vào rất nhiều. Thời gian dần qua cũng tụ tập một ít nhân. Thậm chí Khương Thái Hư vẫn cùng loạn gia loạn chiến đã đạt thành liên minh. Muốn cộng đồng đánh lén Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đại cổ thế gia nhân xuất động, bắt đầu tìm kiếm Tạ Niệm Khanh, kiếm Phi Lưu, còn có Kim Kiếm Tông nhân. Lúc này đây, Kim Kiếm Tông ngoại trừ kiếm Phi Lưu, tổng cộng đến rồi 29 nhân, nhưng thành công xông vào, tổng cộng 9 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Chiếu Khai, đúng là 9 người một trong. Hắn tu luyện hơn 800 năm rồi. Là Kim Kiếm Tông nội một cái cực kỳ cường đại đỉnh phong vương giả. Bất quá đến hắn cái này tuổi, muốn đột phá linh hải, cơ hội đã phi thường nhỏ bé rồi. Nhưng Thiên Vương bảng là một cơ hội. Hắn muốn nếm thử một chút. Hiện tại, hắn đã tụ tập 72 đạo bia khí. Có lẽ, thật đúng là có hy vọng đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựu này lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại. Phía trước, ba đạo thân ảnh, dẫm trận tại chỗ mà đến. Khương Thái Hư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Chiếu Khai sắc mặt đại biến. Phía trước ba người, cầm đầu nhất nhân, đúng là Khương Thái Hư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ngươi tu luyện công pháp, ngươi là Kim Kiếm Tông nhân à? Khương Thái Hư mặt âm trầm hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, chính là tại hạ Kim Kiếm Tông nhân. Khương công tử nếu là cần bia khí, tại hạ nguyện toàn bộ dâng. Đụng phải Khương Thái Hư, Kim Chiếu Khai đã tuyệt vọng. Hắn biết rõ, lúc này đây, hắn không có khả năng giữ lại bia khí. Chỉ có thể lấy bia khí, đổi một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dâng bia khí, hắc hắc, giết ngươi, không phải cùng dạng có bia khí sao? Khương Thái Hư âm lãnh cười cười. Đồng thời, thân hình khẽ động, hướng về Kim Chiếu Khai đánh giết mà đến. Bộc lộ tài năng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Chiếu Khai kinh hãi, thân hình điên cuồng lui về phía sau, đồng thời bộc phát toàn lực ngăn cản. Sáng chói màu vàng kiếm quang hướng về Khương Thái Hư chém tới. Nhưng sau một khắc, kiếm quang phá, hắn thân hình chấn động mãnh liệt. Một đầu cánh tay, từng khúc đứt gãy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc thử, Khương Thái Hư bàn tay, trực tiếp theo Kim Chiếu Khai trái tim xuyên thủng mà qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cái gì? Kim Chiếu Khai trừng to mắt, tràn đầy bất cam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống nhau mà nói, chỉ cần chủ động đến bia khí dâng, người bình thường là sẽ không đuổi tận giết tuyệt đấy. Bởi vì, bọn họ đều là đế thiên thần cung nhân, cũng không phải Thiên Thi Tông cùng đế thiên thần cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cái gì? Muốn trách, tựu trách các ngươi cùng Lục Minh này tạp chủng, đi thân cận quá rồi. Nói xong, kình khí bắn ra, Kim Chiếu Khai tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái Hư vung tay lên, đến Kim Chiếu Khai dùng màu vàng trường kiếm thu vào.